Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1157, con chạy sinh, mẹ chạy chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị ảnh hưởng bởi những bộ phim truyền hình, có rất nhiều người đều cho rằng phụ nữ mang thai thời cổ đại sinh nằm. Nhưng mà trên thực tế, phụ nữ mang thai thời cổ đại bình thường đều là ngồi sinh cân trông. Về nguồn gốc và triệu chứng của các loại bệnh, phụ nữ sẽ sinh bệnh. Do Triều Nguyên Phương và những người khác trong triều đại nhà Tùy viết, có một mô tả rất cụ thể về tư thế của phụ nữ mang thai khi sinh con. Phụ nữ sinh con, có ngồi có nằm, tức là có tư thế ngồi và nằm khi sinh con. Nhưng sự lựa chọn đầu tiên của phụ nữ mang thai cổ đại là sinh con trong tư thế ngồi, tức thuộc về dựng thẳng thức sinh nở, ngoại trừ ngồi, các tư thế đứng, ngồi xổm và quỳ, đều thuộc về dựng thẳng thức sinh nở. Nói cách khác, phụ nữ mang thai thời cổ đại đã sinh con ở nhiều tư thế khác nhau như ngồi sinh, đứng sinh, quỳ sinh, ngồi xổm sinh. Khi sinh trong tư thế thẳng đứng, ít nhất phải có hai người hỗ trợ đỡ đẻ, một người ôm eo sản phụ từ phía sau. Về nguồn gốc và triệu chứng của các loại bệnh, có viết nếu truyền giả thì phải ngồi thẳng, cần người ngồi bên cạnh ôm eo, giữ chặt, không để nghiêng, để cho đứa nhỏ thuận theo tự nhiên. So với đẻ theo chiều ngang, đẻ theo chiều dọc có những ưu điểm rõ ràng, có thể làm giảm đáng kể tình trạng khó đẻ. Vào thời nhà Đường, Kỳ Đài Bí Yếu, Tự Sản Sinh Sữa của Vương Diên đã trích dẫn Luận Công Tiêu Kỳ Phương, ghi chép lúc đó có một người, một trong số đó hai chị em, đều bởi vì khó sinh mà chết. Sau đó con dâu của hắn liền lên núi vào một đêm trăng tròn để tìm kiếm cao nhân chỉ đạo. Theo ý kiến của chuyên gia khoa phụ sản, ở trên núi, người này đã dọn dẹp một căn phòng sạch sẽ và dùng làm phòng đỡ đẻ tạm thời cho con dâu. Có 3-4 chỗ có vải lanh và dây thừng buộc chặt vào gỗ để giữ thăng bằng. Nách phải được giữ thăng bằng, bên dưới lót nỉ chậm để không bị cỏ rơi vào vô tình làm bị thương. Lúc sinh nở hắn chọn, đứng thẳng sinh, đỡ treo lên, quả nhiên đứa nhỏ thuận lợi sinh ra. Kiểu sinh con đứng thẳng này có thể nhìn thấy trong hình chạm khắc trên đá Đa Du ở Trùng Khánh. Trong bức chạm khắc đá, Đa Tạ Sinh Thành, một người phụ nữ đứng phía sau phụ nữ có thai, phía trước là một bà đỡ đẻ nửa ngồi nửa quỳ đang buộc tay áo chuẩn bị đỡ đẻ. Nhóm bia đá này được khai quật ở Nam Tống và là tư liệu quan trọng để nghiên cứu các phương pháp sinh nở của phụ nữ mang thai thời cổ đại. Phụ nữ thời cổ đại khi sinh con thường áp dụng các phương pháp sinh nở khác nhau tùy theo sự thay đổi của quá trình truyền giả. Ví dụ, vào thời nhà Tống, phụ nữ có thai sinh con chủ yếu trong tư thế ngồi, nhưng các phương pháp khác cũng được sử dụng. Dương Khang Hầu, một nhà y học thời nhà Tống, đã nói trong Thập Sản Thuyết, đứa trẻ sắp sinh, người mẹ mệt mỏi, ngồi lâu trên tấm đệm, chống đỡ đường sống. Lúc này, sản phụ cần phải thực hiện tư thế đứng. Dùng khăn buộc vào chỗ cao để sản phụ dùng tay treo lên. Sau đó, nhẹ nhàng khuỵu chân ở tư thế ngồi, sản phụ thả lỏng, đứa bé sẽ tự chào đời. Đứng thẳng sinh con không chỉ là lựa chọn của phụ nữ mang thai cổ đại ở Trung Quốc, ở nước ngoài cũng thế. Ví dụ, có một bức phù điêu trong cung điện của Pharaoh ở Ai Cập cổ đại, mô tả cảnh sinh con của nữ hoàng cuối cùng, Kawabata. Nữ hoàng đã áp dụng chính tư thế quỳ khi sinh con theo chiều dọc. Không thể không nói, phụ nữ thật sự quá khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người xưa coi phụ nữ sinh con là không sạch. Thời xưa còn cấm kỵ việc sinh con tại nhà, đàn ông kể cả chồng cũng phải tránh. Thời cổ đại không thể đến bệnh viện sinh con như bây giờ, cho nên thường làm một căn phòng tạm thời để sử dụng cho việc sinh nở. Cố Diệp Phi vậy thì phòng sinh nằm ở đâu, bố trí như thế nào? Mỗi một triều đại đều khác nhau. Vương Sung của triều đại Đông Hán đã ghi lại trong Thuyết Cân Bằng, 4 điều cấm kỵ, rằng trong triều đại Tần và Hán, bình thường là bỏ mộ, lư đạo bên, tức là một nhà kho lợp tranh bên cạnh ngôi mộ và bên đường được sử dụng như một phòng sinh tạm thời. Trước khi sinh, phụ nữ có thai được truyền vào trong đó. Sinh xong đợi đứa bé đầy tháng thì mới được về nhà. Nhiều bà mẹ khi được đặt câu hỏi, con là từ đâu tới, cho con mình, thường sẽ nói, nhặt được ở ngoài đường, dùng những lời như vậy lừa đứa nhỏ. Nghiên cứu ngữ cảnh nguồn gốc liền cùng lúc đầu phòng sinh bố trí ở bên ngoài có quan hệ, đứa nhỏ sinh ở ven đường ở trong phòng sinh tạm thời, không phải là nhặt được ở ven đường. Trong phòng sinh tạm thời được bố trí đơn giản, mặt đất thường được trải bằng rơm rạ làm nơi hậu sản, vì vậy thời cổ đại có những cái tên gọi như ngồi cỏ, phẩy chấm, liền cỏ, phẩy chấm, tại cỏ, phẩy chấm, vào rừng làm cướp. Ở thời kỳ vẫn còn dùng nệm cỏ để lót nằm, người xưa còn phải niệm thần chú tương ứng. Theo điều thứ 8 trong chương các loại cây cấm dùng, trong cuốn Bách Khoa Toàn Thư Y Học về Phụ Nữ Thời Kỳ Ở Cữ của Trần Tự Minh đã ghi lại, câu thần chú trong thời kỳ Tống Nguyên là thiết thiết đương đương, phi công sở đương, thị vương nhất môn đắc chi đồng, nhất môn đắc chi thiết. Mẹ con tương sinh đều miệt thiết, cấp cấp chuẩn lệnh. Trong các triều đại Ngụy Tấn Nam Bắc, hầu hết phụ nữ có thai đều sinh con ở nhà của mình. Điều này có thể có liên quan đến Đông Hôn Hầu Tiêu Bảo Quyền. Cách chương.